Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 167, tất cả cùng đóng kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh xung quanh bỗng nhiên im ắng đi nhiều. Bọn họ ngẩng đầu nhìn, nhận ra vị trí của mình đã không phải là chỗ tốt trong chợ. Không có nhiều người bán hàng ở đây. Trước mặt là một ngã ba, rẽ trái là đường lớn. Về phía đông, nếu đi tiếp về phía trước, là một cửa hàng hải sản rất nổi bật. Mọi người nhìn nhau, tiểu tài không đổi sắc mà đẩy hai cánh cửa lớn bên ngoài bước vào. Đồng thời trong miệng đã nói ngay, lão cửu, mua cá khô. Vừa vào bên trong, hai bên là hai kệ hàng. Phía trước là một cái quầy trải dài khắp cửa hàng. Bên trong có một ông lão tóc trắng, gầy gò, đang nằm trên một chiếc ghế dài. Nghe thấy liền chỉ nâng tay để trên quầy. Cái gì? Tự xem. Tiểu tài nhảy tại chỗ hai cái. Mặn nhất, lão cửu bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Đôi mắt không một chút mờ đục. Cẩn thận quét qua từng người họ. Một luồng sức mạnh tinh thần như thể hiện hình đang quét qua họ. Mấy người đều nhíu mày. Bạch Hiển bất động thanh sắc phát tán tinh thần lực của mình. Bao trùm cả đường Ninh đứng gần nhất. Trong nháy mắt, lão cửu nhìn về phía hắn. Bạch Hiển không chút hoảng hốt. Ổn định đối nhìn, tinh thần lực của hai người va chạm vào nhau ngoài tầm nhìn. Bạch Hiển chỉ cảm thấy một sức ép. Sau đó nó biến thành dòng nước chảy vào biển tinh thần của mình. Điều này có nghĩa là tinh thần lực của ông lão đã hoàn toàn bị hắn chặn lại. Bạch Hiển thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều. Cười với lão cửu một cái, tiểu tài có lẽ bị hắn bỏ quên, không cảm thấy gì khác lạ. Nhưng cô bé dường như cũng hiểu một số quy tắc, thấy bầu không khí giữa hai người dần trở nên sôi nổi. Cô bé mới vỗ trên quầy. Lão đầu ngó xong chưa? Tôi muốn cá khô mặn nhất. Lão cửu cười lạnh một tiếng. Được, cũng đủ sức, nhóc cũng là người quen. Đưa họ vào đi. Nói xong, từ quầy từ từ lan ra vài sợi dây đen. Dường như còn đính kèm một chút lông tơ. Nhưng Bạch Hiển ngay lập tức cảm thấy một cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Mạnh hơn rất nhiều so với lúc nãy lão cửu thử thách cậu. Bạch Hiền theo phản xạ mà trở nên căng thẳng. Hai người bên cạnh không biết có chuyện gì nhưng cũng trở nên cảnh giác. May thay dây đen này dường như không có ý định làm khó họ. Nó đẩy quầy ra phía trước. Khi họ buộc phải nhường đường gần đến cửa tiệm, dây đen lại vươn về hai đầu, tách quầy ra ở giữa. Một cái cầu thang tối om thẳng xuống. Tiểu tài vẫy tay. Được, chúng ta đi thôi. Nơi này không thích hợp để thảo luận. Bạch Hiển dẫn đầu đi xuống. Khoảng vài chục mét, lối đi đã từ hướng xuống chuyển sang hướng thẳng về phía trước. Cao không quá 3 mét. Đầu kia mơ hồ vọng lại tiếng bàn luận sôi nổi. Xung quanh tối đen như mực. Nhưng tiểu tài vừa nãy không do dự giờ đã dừng lại. Mọi người có câu hỏi nào không? Bên trong có thể hơi lộn xộn. Hãy nói rõ trước đã. Ồ đúng rồi, mọi người có mang mặt nạ không? Tiểu tài tiếp tục bổ sung. Tại đây, tốt nhất là bảo vệ thông tin cá nhân của mình một chút. Mang mặt nạ là chuyện thường. Như mọi người thế này không che đậy gì hết thì hoặc là khách lạ. Hoặc là những người tiêu tiền ngu ngốc. Rất dễ bị họ đẩy ra và bắt nạt. Đường Ninh và Lăng Vị không có. Nhưng Bạch Hiển có. Trong không gian của hắn đã chất đầy một đống thứ kỳ quái. Nghe thấy liền tìm kiếm trong không gian một hồi. Lôi ra 4 cái mặt nạ. Còn đưa cho tiểu tài một cái. Tiểu tài không nhận. Phẩy phẩy tay. Em không cần. Em là người ở đây. Đã từng đến đây mấy lần rồi. Họ đều biết em. Nếu ở trong thấy người như em, không đeo khẩu trang, trông như trẻ con, thì phần lớn là hướng dẫn viên. Họ sẽ không quan tâm đến chúng ta. Chờ chút nữa vào trong, chỉ có mọi người khám phá thôi. Em chỉ có trách nhiệm dẫn mọi người ra ngoài lúc về. Ý là, họ muốn làm gì thì làm. Tiểu tài chắc chắn không quản được. Hoặc nói cách khác, Trong chợ đen này, đương nhiên là có thể làm mọi thứ. Không có quy tắc gì cả. Đường Ninh bình tĩnh đáp. Được, đi thôi. Nhóm người đi theo hành lang tới cuối. Có một tấm mạng rễ cây chắn đường. Nhưng khi họ lại gần thì tấm mạng tự động mở ra. Tự tái tạo thành một cái cầu thang đi xuống. Tiểu Tài dẫn họ từng bước xuống. Bạch Hiển không biểu hiện gì. Chỉ lặng lẽ quan sát họ. Có lẽ do nhóm người mới quá nổi bật. Ngay khi họ xuất hiện, âm thanh ồn ào cũng lắng xuống nhiều. Mọi người lén lút quan sát họ. Ánh mắt pha trộn sự tò mò, tham lam, cảnh giác. Tóm lại là không có sự chào đón. Họ không thiện chí. Nhóm Bạch Hiển cũng thấy thoải mái. Phát ra áp lực từ người mình. Bạch Hiển còn ôm Hống đang ngủ. Nhưng rất nhanh, Bạch Hiển cảm thấy ánh mắt của những người đó nhìn về phía mình trở nên hơi kỳ lạ. Mọi người xung quanh nhanh chóng trở lại bình thường. Quay lại tiếp tục nói chuyện với những người bên cạnh. Bạch Hiển cảm thấy nghi hoặc một lúc. Cuối cùng trong một lần quay lại đã hiểu lý do. Hắn thấy hình phản chiếu của mình trong mắt Đường Ninh. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ cáo đỏ. Cộng với cánh tay hơi gầy gò ôm Hống, làm cho hắn không phân biệt được nam nữ. Bạch Hiển, sao mọi người không nhắc nhở tôi? Lăng Vị đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu, trông rất khủng khiếp. Cô tỏ ra bất lực, giơ tay nói. Tôi thấy bình thường mà. Họ có yêu cầu gì với mặt nạ không? Đường Ninh đeo một chiếc mặt nạ sói đen, rất phù hợp với hình ảnh của hắn. Hắn quay đầu nhìn quanh. Lại gần hai người, hạ thấp giọng nói, họ vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, vẫn đang quan sát chúng ta. Bạch Hiển nheo mắt lại, ồ, vậy có vẻ như họ vẫn cần phải tạo dựng một nhân vật gì đó. Hắn cười một chút, hơi nâng cằm, chỉ vào Đường Ninh nói, nhanh đi tìm cho bổn thiếu gia, đây là thứ ta sẽ mang về cho lão gia tử, nếu không tìm thấy ở đây, hừ. Một dáng vẻ kiêu ngạo của một cậu ấm vừa đủ khiến người ta cảm thấy không mấy hứng thú. Ánh mắt cảnh giác của mọi người lập tức giảm đi nhiều. Trong mắt Đường Ninh hiện ý cười. Bạn trai thích chơi thì sao? Nuông chiều em ấy chơi cùng thôi. Những hành động của hắn rõ ràng khác với những người hầu bình thường. Cử động khi khom người lại mang chút ý nghĩa cao quý và thanh tú. Điều này khiến danh phận của họ trở nên càng mơ hồ hơn. Lăng Vị cũng hiểu họ đang muốn nói gì. Đứng bên cạnh với tư thế ôm tay, trông khá lạnh nhạt, không muốn để ý tới họ. So với những người đồng hành, cô còn giống như một người bảo vệ được phái tới từ phía bề trên. Tiểu Tài ở không xa bên cạnh họ, nhìn dáng vẻ của họ, cúi đầu che đi khóe miệng đang co giật. Sau khi ổn định nụ cười của mình mới tiến lên hỏi một cách cung kính. Xin hỏi mọi người chuẩn bị đi khu vực nào trước? Hiện tại họ đang ở khu vực đồ uống. Tiếp tục đi ra ngoài sẽ có nhiều khu vực ngự thú. Đồ vật và các khu vực khác. Tất cả đều là từng mảnh một. Bạch Hiển nhìn Tiểu Tài cũng đang đóng kịch cùng họ cảm thấy buồn cười. Liền quyết định để người này cứ như vậy. Vẫy tay. Đường Ninh ở bên cạnh lập tức nói, chúng ta đi xem khu vực ngự thú trước, rồi đi khu vực tinh thạch xem có gì cần không. Bọn họ ngay lập tức khởi hành. Ban đầu những người trên đường đi còn nhường đường cho họ. Nhưng sau đó, lại có vài người muốn thử thách giới hạn của họ. Tất cả đều bị áp lực từ Đường Ninh đẩy ra ngoài. Bọn họ thông qua đường đi một cách thông suốt đến trước cánh cửa đá. Cánh cửa tự động mở ra khi có cảm ứng có người. Bên trong tỏa ra một mùi hôi khó chịu. Bọn họ không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Không phải là không thể chịu đựng được mùi từ động vật. Mà là mùi tanh của máu bên trong thật sự làm người ta khó mà bỏ qua. Kèm theo đó, những người đang uống rượu phía sau cũng đứng dậy. Đi đến bên cánh cửa đá nhìn vào bên trong. Khu vực ngự thú không có chút âm thanh nào, nhưng mùi máu tanh đầy phòng đã khiến họ đứng lại. Phía sau có người không kiên nhẫn, một tay đẩy họ ra. Có đi không? không đi thì tránh ra. Miệng còn lảm nhảm cái gì? Cậu thiếu gia yếu đuối đến đây làm gì? Phiền phức chết đi được. Rồi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đường Ninh, nhất thời bị ánh mắt đó làm cho ngừng lại. Trong bầu không khí có chút căng thẳng, Đường Ninh nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho hắn đi trước. Người đàn ông theo phản xạ nuốt một ngụm nước bọt. Trước đó còn không cảm thấy, nhưng giờ đối diện với mùi tanh khiến người ta dựng tóc gáy này. Cơ thể bỗng nhiên phát lạnh, cũng không biết bị gì làm cho sợ hãi. Phía sau có người cười nhạo lên tiếng. Đao xẻo, cậu có làm được không? Không làm được thì nhường đường. Đừng chiếm chỗ của người khác. Ha ha ha ha. Một đám người phía sau cười ồ lên. Người được gọi là đao xẻo quay lại. Phì, một tiếng. Cút, đao ca của ngươi chưa bao giờ sợ ai cả. Hắn trực tiếp bước vào khu vực ngự thú. Sau đó, trước mặt bao người, một dây quả đỏ tươi bỗng nhiên nhảy ra từ một đống đổ nát. Vung lên, lập tức đánh bay đao xẻo vào tường. Động mạnh đến mức, tường xuất hiện nhiều vết nứt. Đao xẻo bị đánh bay lên không trung rồi rơi xuống. Mặt mày đau đớn dựa vào tường. Ôm bụng không thể nói ra lời. Mọi người lập tức lùi lại vài mét. Nhìn xem ra, khu vực ngự thú có vẻ đã xảy ra chuyện lớn. Nặng nề hơn cả tai nạn. Ngoài khu vực ngự thú, có lẽ đều đã chạy ra ngoài. Chỉ còn lại những người sâu bên trong này không biết tình hình. Khung cảnh trở nên im lặng. Bạch Hiền chạm vào tay Đường Ninh. Đường Ninh cũng hiểu ý hắn. Đưa tay thả khiếu thiên. Con sói bạc oai phong ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Khiếu thiên ngẩng đầu ngực kiêu hãnh đi vào. Khi đến bên cạnh đao xẻo, dây leo cũng xuất hiện theo đúng cách. Bị khiếu thiên quay đầu cắn chặt. Lắc đầu, giết chết, chỗ đứt gãy của dây leo chảy ra chất lỏng, cũng như máu, không biết là chất lỏng vốn có của cây này hay là vì. Ít nhất bây giờ, nhóm Bạch Hiền vẫn chưa nghe thấy tiếng kinh hô từ phía người của Aura chỉ ra tên của loài thực vật này. Mặt tiểu tài trắng bệch núp sau lưng bọn họ, lén kéo tay áo của Bạch Hiền. Bạch Hiền cúi đầu nhìn cô bé, vỗ vai cô bé. Động tác vừa mang tính an ủi lại vừa có ý nghĩa tự tin thắng lợi, khiến tiểu tài lập tức cảm thấy yên lòng. Đi cùng họ vào khu vực ngự thú. Chỉ trong một vài thoáng, đứng bên cạnh khiếu thiên là đao xẻo đã nghiền nát 5-6 giây tấn công đang tới. Chất lỏng nhuốm đỏ mặt đất xung quanh, thật chói mắt. Đường Ninh và Bạch Hiển đi ở phía trước, Lăng Vị đi sau. Tiểu tài được họ che chở ở giữa. Một nhóm người đến bên đao xẹo kiểm tra một lúc. Xác nhận chỉ là thương tích bên ngoài. Sau đó Đường Ninh vẫy tay gọi người lại đưa đao xẹo đi. Rồi cùng với khiếu thiên thẳng tiến vào sâu hơn. Nổi bật trước một bầu không khí không sợ hãi rõ ràng khiến đám người đứng phía sau ngạc nhiên. Họ lặng lẽ nhìn nhóm Đường Ninh đã đi xa mà không ai dám đi theo. Cũng tốt. Không ai theo sau, họ còn thấy thoải mái hơn. Hết chương 167. Cách chương.